Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phụ trách hậu cần Đông Bá Hầu. Cạnh biển, Khổng Tiên đối với thương vương loại này giải thích, vẫn là duy trì hiểu. Dù sao loại này thí luyện, từ trình độ nào đó tới nói, nhưng thật ra là vô cùng thật tốt. Không nói coi là thật có nhiều lắm chỗ tốt, nhưng trước sau so với nguyên bản thương vương động tác, càng làm cho Khổng Tiên cảm thấy yên tâm, hài lòng. Đại vương nói có lý. Khổng Tiên rất rõ ràng, hải tộc đặc thù cường hãn, lúc này đương nhiên là không muốn có chính mình huấn luyện ra đại quân, trở thành mãng tộc, lang tộc bổ khuyết tự thân tổn thất tiếp viện, cho tới hải tộc làm sao đối phó, liền xem lang tộc, mãng tộc làm sao quyết định. Thần Khương Văn Uẩn phía trước vận chuyển quân bị, xa xa đã có một thanh âm vang lên. Tô Thần một tay nâng đỡ lên Đông Bá Hầu Khương Văn Uẩn, ở Tô Thần có điều cần cầu thời điểm, tự mình tiến hành áp giải. Ở vào thời điểm này, Khương Văn Uẩn thân phận vốn là không đến nỗi như vậy đi làm, thế nhưng Khương Văn Uẩn rõ ràng lang tộc, mãng tộc đều là Đông Địa một phần, chủ yếu nhất nói là hải tộc chuyện tình, dĩ vãng hòa Khương nhà có quan hệ, lúc này Khương Văn Uẩn tới nơi này chính là vì rũ sạch quan hệ. Chính mình như vậy nghe lời lại đây, đã là một loại tỏ thái độ. Lang tộc, mãng tộc cần gì, Khương Văn Uẩn liền trực tiếp cung cấp cái gì. Chỉ cần lang tộc, mãng tộc có đầy đủ cường giả, như vậy Khương Văn Uẩn đã nghĩ biện pháp cho lang tộc, mãng tộc tiến đến đầy đủ quân bị. Như thế Khương Văn Uẩn, tự nhiên là vì bảo đảm chính mình không bị tai vạ tới. Không biết Đông Bá Hầu đủ bao nhiêu đồ vật, Tô Thần cũng không có nhiều lời, ngược lại là hỏi tới lang tộc, mãng tộc nhu cầu, Khương Văn Uẩn đặt mua bao nhiêu. Hải tộc hòa Khương Văn bao hàm chỗ ở Khương gia, trong bóng tối không minh bạch chuyện tình, Tô Thần đương nhiên là trong lòng hiểu rõ, mà Tô Thần cũng không có vì vậy để lang tộc, mãng tộc lợi dụng Khương gia tới đối phó hải tộc. Chính là vì thời khắc này, Tô Thần tự mình lại đây, gõ một hồi Khương Văn Uẩn. Gõ biện pháp vô cùng đơn giản, Khương Văn Uẩn đắc tội với người, đem lang tộc, mãng tộc đại chiến cần thiết các loại cung cấp, toàn bộ cung cấp đi ra, không cho phép từ dân chúng bên trong cướp đoạt, nhất định phải từ các đại thế gia cầm. Khương Văn Uẩn có bản lĩnh, liền từ Khương gia bên trong điều đi, tự nhiên là có thể. Thần vì lang tộc mãng tộc đối phó hải tộc chuyện tình, chuẩn bị 500.000 bộ chiến giáp, cùng với 500.000 đồng bộ vũ khí. Khương Văn Uẩn đã nói như vậy một câu, xem như là cho lang tộc, mãng tộc một thật tốt bàn giao. Lúc này như thế trang bị đối phó hải tộc, tuyệt đối là hiệu quả không sai. Lúc này Khương Văn Uẩn rõ ràng, chính mình cho lang tộc cùng với mãng tộc chuẩn bị những này, nhưng thật ra là thuộc về việc nằm trong phận sự. Dù sao ở vào thời điểm này, hải tộc chuyện tình, Khương Văn Uẩn từ chối không được. Lang tộc, mãng tộc chiến giáp, pháp bảo, lúc này Khương Văn Uẩn rút ra, yêu tộc có thể sử dụng, kỳ thực cũng đã là ý tứ sâu xa rồi. Xem ra này Khương gia cùng yêu giới bên trong có không ít liên hệ, trong bóng tối cần không ít đồ vật, đều là cho yêu tộc chuẩn bị. Không trách Khương gia bản thân không có nhiều người như vậy, phải có như thế chuẩn bị. Tô Thần nghĩ tới đây, đại khái đã biết tại sao vốn là Khương gia có nhiều như vậy áo giáp. Không chỉ là nói phải có nhất định lá bài tẩy, chủ yếu nhất nói là trong bóng tối khả năng đã cùng yêu tộc có liên hệ. Loại này luyện chế tốt cấp thấp chiến giáp cùng với các loại pháp bảo, bản thân giá trị chỉ là hơi hơi cao một chút. Khương gia tích góp hồi lâu, thêm vào cái khác thế gia này kín đáo chuẩn bị thời gian tuyệt đối là rất dài. Thời điểm như thế này Khương Văn Uẩn chủ động lấy ra, chính là vì tránh hiểm nghi. Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, như vậy tất cả những thứ này chỉ có thể là tiếp tục nữa. Tô Thần đối với Khương Văn Uẩn cùng với Khương gia vốn là một ít hoạt động, cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều có chút hiểm nghi là không tránh được. Thế nhưng nếu đã lấy ra nhiều như vậy, càng là có không ít ngoài ngạch chuẩn bị chiến đấu, Tô Thần sẽ không thật nhiều nói cái gì. Dù sao giết người có điều đầu chĩa xuống đất. Lúc này Khương Văn Uẩn có thể cho lang tộc, mãng tộc chuẩn bị nhiều như vậy, hiển nhiên là lãng phí không ít thời gian. Sau đó chỉ cần giải quyết hải tộc, Tô Thần còn có thể cho Khương Văn Uẩn nhất định chỗ tốt. Thả xuống chiến giáp, ngươi cùng người của ngươi ở chỗ này chờ đi. Hiện tại Tô Thần cũng không có cho thấy thái độ, cũng không nói gì muốn tưởng thưởng, vẫn là nói còn có trừng phạt. Khương Văn Uẩn tuy rằng không biết Tô Thần sau đó phải làm cái gì, nhưng có những thứ đồ này, bây giờ lang tộc, mãng tộc đã là trở thành mạnh nhất tồn tại. Lúc này Thương Vương, mặc dù nói mình có chút lửa giận, trên thực tế không thể tiếp tục phát tán ở Khương Văn Uẩn trên người. Vì chống lại hải tộc, Khương Văn Uẩn làm ra không ít cống hiến. Lúc trước Khương gia làm sai chuyện, Khương Văn Uẩn cũng không có nhiều lắm trách nhiệm. Trừ phi nói Thương Vương lúc này không tuân theo quy củ. Mà Thương Vương lúc này thái độ đã là biểu lộ, Khương Văn Uẩn sẽ không có nhiều lắm nguy hiểm. Lang tộc, mãng tộc phương diện, Khương Văn Uẩn làm không tệ. Cho tới đối phó hải tộc, hiện tại nhanh chóng trần cũng không có để Khương Văn Uẩn làm bia đỡ đạn tâm tư. Lang tộc, mãng tộc đối phó hải tộc, cho tới Khương Văn Uẩn ở một bên nhìn là được. Dung cây dọa khỉ, hy vọng này Khương Văn Uẩn không cần đi trên Khương gia lão lộ. Tô Thần lắc lắc đầu, lúc này khắp nơi đều là chuẩn bị sắp xếp, sẽ chờ lang tộc cùng mãng tộc đồng thời lại đây. Mà nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, Khương Văn Uẩn đáy lòng rõ ràng, mình và Tô Thần chênh lệch chính là giống như con sông nhỏ cùng biển rộng chênh lệch. Nhắm mắt lại, Khương Văn Uẩn lúc này cảm nhận được chính là Tô Thần dường như biển rộng một loại khí thế. Cho tới lang tộc, mãng tộc những người này bị hiện nay Thương Vương nắm giữ, Khương Văn Uẩn cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại Thương Vương có thể khống chế những này bộ tộc đến ứng phó hải tộc, mới phải Khương Văn Uẩn vỗ bàn tán dương chuyện tình. Lang tộc cùng mãng tộc thực lực đối phó hết thảy hải tộc không hiện thực. Hiện tại Khương Văn Uẩn muốn phỏng đoán Tô Thần rốt cuộc muốn đánh tới một bước nào. Mãng tộc, lang tộc sức chiến đấu nhiều nhất là sắp tới hải yêu tộc can quét một lần, sau đó cấu trúc nhất định phòng tuyến. Như vậy hạ xuống, kỳ thực đối với đại thương tác dụng không lớn. Nhằm vào mãng tộc, lang tộc trong lúc đó kế hoạch, bây giờ Khương Văn Uẩn rất rõ ràng. Này hai tộc sức chiến đấu cụ thể có thể làm được một bước nào? Đối phó biển sâu hải tộc, không cần nói lang tộc, mãng tộc lại đây, mặc dù là một ít yêu giới bên trong mạnh mẽ vô cùng chủng tộc tới nơi này, cũng là muốn thất bại mà về. Khương Văn Uẩn rõ ràng, lúc này Thương Vương, đồ ngươi muốn không nhiều, chỉ là cần đằng đi ra một vùng biển, nhưng vẻn vẹn một yêu cầu, liền muốn lớn như vậy trận chiến, đúng là đáng sợ. Hiện tại Khương Văn Uẩn lo lắng cũng không phải này to lớn lang tộc cùng với số lượng đáng sợ mãng tộc đến cùng có bao nhiêu tổn thất. Vẫn tiếp tục như vậy, chỉ sợ đến thời điểm các loại chiến giáp, bảo vật cùng với lương thảo đều là rất khó cung cấp. Bản thân không có tích góp nhiều lắm, nếu như cần lại thu thập, lại muốn được tội nhân. Lần này đối phó hải tộc hành động, để Khương Văn Uẩn trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Chính mình mặc kệ phải làm gì, trên thực tế đều là không hề tác dụng. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, song phương trong lúc đó thế cuộc không thể có nhiều lắm thay đổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.